Lòng tham, chương 47, dũng cảm thêm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Tịnh chú ý tới ánh mắt của Hạ Tuyền, bà vẫn bình tĩnh nói chuyện như thường ngày, vừa nãy Lỡ Mô Dư một cây dùng ngữ khí của bà giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường vậy. Hạ Tuyền nhìn thấy trên cây dù bà đang đưa cho mình đến nhãn mác cũng chưa kịp lấy xuống, đúng thật là Uông Tịnh mới mua xong. Vậy trước đó, bà đã đứng ở trong mưa. Hạ Tuyền chỉ cảm thấy nhiệt độ cả người đều đang tuột xuống, y dừng một lát không vươn tay ra cầm lấy cây dù, nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi. Tại sao, dì ơi, sao dì không đi tìm một chỗ nào đó tránh mưa vậy? Vệ Kiệt lấy khăn giấy không biết từ đâu ra cho Uông Tịnh. Tiếng mưa rơi rất lớn, tiếng người lại huyên náo, mặc dù khoảng cách giữa bọn họ không tính là xa, Uông Tịnh vẫn không nghe rõ Hạ Tuyền đang nói gì. Bà lấy khăn giấy lau đi nước mưa trên mu bàn tay, nói. Gấp gáp ra khỏi cửa nên quên mang dù theo, mùa này trời mưa rất đột xuất nhưng không tốn bao nhiêu thời gian sẽ ngừng lại thôi. Nghĩ là các con cũng sắp tan học rồi, tính sai giờ nên phải đứng đợi hơi lâu một chút. Kỳ thực Uông Tịnh là sợ chỉ cần mình đi khỏi trong chốc lát Hạ Tuyền sẽ một mình rời đi. Nhưng rất nhanh bà cũng nghĩ tới, có thể Hạ Tuyền cũng giống bà, không có bất kỳ phòng bị nào đối với trận mưa này, bà không muốn Hạ Tuyền chịu khổ cho dù là ở bất kỳ phương diện nào. Những lời này bà cũng sẽ không nói cho Hạ Tuyền biết, nhưng từ bên trong lời giải thích hời hợt này, Hạ Tuyền đã có thể tự hiểu. Giống y như trong tưởng tượng của y, Uông Tịnh đang dùng sự ràng buộc do chính bà tạo ra để trói buộc y, Hạ Tuyền đột nhiên cảm thấy tim mình đang ngày càng trầm xuống, trầm đến mức khiến y khó chịu. Y vẫn luôn như vậy, trong lúc giải quyết vấn đề, nếu như vẫn chưa có cách giải quyết tốt, những vấn đề đó sẽ bị y chôn giấu vĩnh viễn, y cho rằng những vấn đề mà mình cần phải đối mặt kia sau khi bị chôn đi thì cũng sẽ tự động biến mất. Y tận lực khống chế tâm tình của mình, nói, hiện tại con không muốn ăn gì cả. Hạ Tuyền hơi nghiêng người sang tránh né cánh tay đang đưa dù của Uông Tịnh. Uông Tịnh nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyền, nhìn y kêu một chiếc taxi ở ven đường, bà chỉ đứng ở chỗ cũ một hồi lâu. Hạ Tuyền cũng không biết nơi muốn dừng chân là ở đâu, sau khi mưa tạnh y thanh toán tiền xe, sau đó dọc theo đường cái bước đi kiến trúc cùng cảnh vật bốn phía ngày càng quen thuộc, lúc này y mới chú ý tới trong lúc bất chi bất giác mình đã đi tới dưới lầu nhà Thích Giang Trừ. Y đứng ở dưới lầu một lát, không muốn đi lên nhưng vẫn đứng đó không chịu đi, giống như chỉ cần đứng ở đây trong chốc lát đã có thể tìm được an ủi vậy. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng mở khóa lanh lành, Hạ Tuyền bối rối quay đầu lại nhìn một chút lại không thấy ai ra vào. Trong lúc đó y lại nhận được một tin nhắn thoại do Thích Giang Trừ gửi đến. Còn muốn bị phạt đứng dưới lầu bao lâu nữa vậy? Âm thanh cuối không nhẹ không nặng mà gãi lên tim Hạ Tuyền, y nhanh chóng mở cửa ra đi lên lầu. Bước vào nhà, Hạ Tuyền đổi dép lê rồi đi vào. Thích Giang Trừ ngẩng đầu liếc mắt nhìn y, mang theo ý cười hỏi. Kết thúc xử phạt rồi sao? Y sửng sốt một chút, vốn định quên chuyện đó đi mà Thích Giang Trừ lại cứ nhắc đến. Hạ Tuyền hoàn toàn không biết Thích Giang Trừ phát hiện mình đứng ở dưới lầu vào lúc nào, không hề có sức thuyết phục mà phản bác. Em không phải bị xử phạt, vậy thì em mới làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyền cũng không rõ, trong thời gian ngắn có thể y sẽ nghĩ không ra câu trả lời. Thích Giang Trừ lại không để ý đến cùng Hạ Tuyền sẽ cho hắn đáp án gì, chỉ hỏi tiếp. Buổi tối muốn ăn chút gì không? Nghe vậy, Hạ Tuyền đi theo phía sau Thích Giang Trừ tiến vào nhà bếp, không có ý nghĩa gì, đơn thuần chỉ muốn đứng bên cạnh Thích Giang Trừ, khi phát hiện bản thân đang chặn lối đi mới thoáng lôi ra sau nửa bước nhưng từ đầu tới cuối đều phải vây quanh Thích Giang Trừ. Hửm, muốn ăn chút gì không? Thích Giang Trừ không ngại phiền mà lặp lại. Hạ Tuyền suy nghĩ một chút nói, muốn ăn mì thịt bò. Sau khi ăn xong Hạ Tuyền ôm đồm công việc rửa chén, y mở khóa vòi nước ra. Thích Giang Trừ nhắc nhở y nhớ đeo bao tay, Hạ Tuyền. Ân, một tiếng, đeo bao tay vào rồi lại mở khóa vòi nước một lần nữa. Thích Giang Trừ vẫn còn đứng bên cạnh y, anh em sắp rửa xong rồi. Hạ Tuyền nói, Thích Giang Trừ vẫn không nhúc nhích, đến đây Hạ Tuyền mới ý thức được Thích Giang Trừ giống như có chuyện muốn nói. Sao vậy, nói chuyện với bà ấy không vui sao? Hạ Tuyền ý thức được Thích Giang Trừ đã biết rõ chuyện này, thậm chí tự động suy đoán có phải bây giờ Thích Giang Trừ đang muốn làm một nhân viên giải hòa hay không, cảm xúc mãnh liệt này đột một xông tới, thì ra chúng nó chỉ là tạm thời thu binh, rất nhanh đã quay đầu trở về, lại còn trầm trọng hơn. Cảm xúc mãnh liệt này gần như sắp xé y ra làm hai. Hạ Tuyền một mặt suy nghĩ Uông Tịnh đang muốn làm gì, bà làm như vậy là vì nguyên nhân gì, mặt khác lại nghĩ tại sao bà phải làm đến bước này, đến tột cùng là muốn ép y phải đưa ra quyết định gì đây. quyết định mà xưa nay y chưa từng làm. Uông Tịnh cùng Hạ Chấp Minh không nói tiếng nào đã rời khỏi cuộc đời y, đến quyền được biết y cũng chẳng có chuyện đã đến nước này rồi lại quay về, bọn họ muốn cái gì đây? Uông Tịnh rời đi vào mùa hè, đến bây giờ y vẫn nhớ như in buổi trưa ngày hôm đó. Uông Tịnh không biết nấu cơm, là thật sự không biết, bởi vì những món mà bà làm đều không được ngon miệng, nhưng mì thịt bò mà bà làm lại cực kỳ ngon, so với mì thịt bò của mấy quán mì trong trấn còn ngon hơn, Hạ Tuyền rất thích. Mỗi tuần đều phải quân lấy bà, đòi bà làm một tô cho y, rất lâu sau đó y mới ý thức được Uông Tịnh đã sớm có dấu hiệu muốn trốn đi, bởi vì trong mấy ngày đó cơm tối luôn là một bát mì thịt bò do Uông Tịnh làm. Ngày hôm đó, Uông Tịnh mặc một chiếc quần dài, cùng thường ngày không gì khác biệt, là một ngày bình thường không thể bình thường hơn. Bà vươn tay xoa tóc Hạ Tuyền, nói, ở nhà ngoan ngoãn đợi mẹ, mẹ ra đi mua một ít đồ rất nhanh sẽ trở về. Sau đó bà cũng đã không trở lại nữa. Hạ Tuyền không nghĩ ra, sao người lớn có thể biết cách lừa người như vậy? Cảm xúc kịch liệt đó khiến y choáng váng đầu óc không chút suy nghĩ mà lớn tiếng phản bác. Em và bà ấy không có gì tốt để nói cả. Nói xong tim y đập nhanh đến lợi hại, Hạ Tuyền rất muốn chấn định mà tiếp tục rửa sạch bát trong tay, nhưng tay của y lại run dữ dội hơn, chén từ trong tay y rơi xuống, không chờ y phản ứng đã nghe thấy một âm thanh do đồ vật bị vỡ tạo thành. Mà y đã được Thích Giang Trừ kéo sang một bên, y hoảng hốt nhìn thấy vết thương trên ngón tay Thích Giang Trừ là mới bị cắt máu còn đang chảy ra ngoài. Đừng để bị cắt trúng tay, em đến phòng khách đợi một lát đi. Thích Giang Trừ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Thích Giang Trừ thu thập xong tàn cục đi ra, Hạ Tuyền bỗng nhiên đứng lên, thăm dò nửa ngày mới mở miệng hỏi. Anh, hôm nay em có thể ở lại không? Thích Giang Trừ gật đầu. Tối hôm đó Hạ Tuyền an tĩnh dị thường, từ đầu tới cuối chưa từng ra khỏi cửa phòng. Hạ Tuyền sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy, Thích Giang Trừ thật sự không nghĩ tới, hắn có chút nghi ngờ không rõ lời hắn nói đêm nay có phải cũng là một loại thương tổn với Hạ Tuyền hay không? Hạ Tuyền đã nằm lên giường từ rất sớm, trong đầu toàn bộ đều là ánh mắt Thích Giang Trừ nhìn mình, còn có bóng lưng rời đi của Uông Tịnh. Hắn hỏi mình, nói chuyện với Uông Tịnh không vui sao? Đáp án là không, bởi vì bắt đầu từ khi Hạ Tuyền nhìn thấy bà y đã chưa từng nghĩ tới muốn tiếp nhận bà. Uông Tịnh không từ mà biệt là một cái gai đã đâm vào tim y từ rất nhiều năm trước đây, cho đến tận bây giờ, y chỉ sợ khi mình nhổ nó xuống, Uông Tịnh sẽ bù đắp cho mình. Y là một lần bị rắn cắn, 10 năm đều sợ dây thừng. Hạ Tuyền nhớ Thích Giang Trừ từng hỏi mình, mong muốn của y là gì? Y nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Y không thể ngủ, chăn chọc chờ mình đến hừng đông đột nhiên bỏ dậy. Đến dép lê cũng không mang, rón rén tiến vào phòng Thích Giang Trừ. Người trên giường đang ngủ, đôi mắt Hạ Tuyền đã quen với bóng tối, tầm mắt rơi vào tay phải của Thích Giang Trừ. Y chỉ cảm thấy tim mình đang chua xót, nói cho cùng y vẫn là như vậy, không hề tiến bộ. Y cùng những người lớn y từng oán hận có gì khác nhau cơ chứ, chỉ vì sự đau khổ của bản thân mà không cần suy nghĩ gì đã tổn thương người quan tâm mình, khiến Thích Giang Trừ lo lắng cho mình, sầu lo vì mình. Xét đến cùng đều là vì y không đủ dũng cảm, bởi vì y sợ hãi, y là một đứa nhát gan, cho tới bây giờ lại còn không dám thừa nhận, liều mạng muốn che lấp, liều mạng bài xích những điều mà mình mong muốn. Bế tắc đã tồn tại sẽ không bởi vì y không để ý tới mà biến mất không còn tăm hơi. Vết thương trên ngón tay Thích Giang Trừ đã được xử lý tốt, Hạ Tuyền ngồi trên tấm thảm dưới đất lén lút nắm lấy tay Thích Giang Trừ. Qua nửa ngày sau, tay y đều đã có chút cứng ngắc, y phát hiện Thích Giang Trừ không bị đánh thức, y cúi đầu nhanh chóng hôn một cái lên vùng gần vết thương. Trái tim y cũng nóng lên, Hạ Tuyền nghĩ thầm, không có gì đáng sợ cả, dũng cảm thêm một chút. Cách chương.